Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1379, chương 1378, át chủ bài chuyện cũ rất đàn ông. Giờ phút này, phạm vi lớn linh khí phong bạo mặc dù đã kết thúc, nhưng mà tràn đầy tại chỗ cao nhất, Vân Dương bên người linh khí phong bạo như cũ có thừa chưa hết. Như cũ tại tiếp tục. Cũng bởi vậy, Đông Phương Hạo Nhiên bọn người rốt cục lần thứ nhất thấy được Vân Dương bộ phận át chủ bài. Thiên ý chi nhận, từ Đông Phương Hạo Nhiên trở xuống, bao quát rất nhiều Đông Cực Thiên Cung người sở thuộc đều không xa lạ gì. Đã sớm thấy qua, mà bây giờ thanh đao này lại như là một cái phếu, cường thế xé rách thiên địa linh khí, đem thu nạp tiến đến. Cái gọi là kình thôn hải hấp bất quá cũng chỉ như vậy. Thế nhưng là, rõ ràng nhìn ra bất quá bình thường chiều dài duyên dáng thân đao. Lại tựa hồ như nội uẩn có tam giang ngũ hồ đồng dạng rộng lượng. Cho dù đã thu nạp khó mà tính toán thiên địa linh khí. Lại tựa như vẫn là không có tràn đầy. Hơn nữa còn là còn thiếu rất nhiều. Theo linh khí rót vào. Thân đao thỉnh thoảng phát ra tiếng rung, đó là một loại tràn ngập đói khát ý vị, rốt cục có thể ăn no nê kích động tiếng rung, càng ẩn ẩn toát ra một loại khát máu sát phạt hương vị. Đông Phương Hạo Nhiên thậm chí có thể cảm giác được cây đao này linh trí. Tịch này nhân duyên phát ra tràn ngập hưng phấn ngâm khẽ. Nó tại khát vọng cái kia huyết hỏa liên thiên sát phạt. Lại tựa hồ là đang tuyên chiến, hướng về vùng thiên địa này tuyên chiến. Đối mặt như vậy cảnh tượng kỳ dị, cho dù tu vi thành tựu như Đông Phương Hạo Nhiên, lại cũng không hiểu sinh ra một loại muốn thần phục cảm giác. Tựa hồ thanh đao này liền đại biểu thiên ý, đại biểu thiên ý sở quy, mà cái miệng này uy thế vô tận đao. Chỉ là ở vào thiên địa linh khí quán chú tít ngoài rìa vị trí. Tại thiên ý chi nhận bên cạnh chính là một ống tử ngọc tiêu. Ống này tử ngọc tiêu. Thế nhưng là để các vị thánh tử nhìn mà phát khiếp. Gặp chi sợ hãi, thanh đao kia mặc dù sắc bén. Không gì không phá, càng có được khiếp người uy thế. Thế nhưng là ống này tử ngọc tiêu. Nhìn tử quang trầm tĩnh. Không có chút nào lực sát thương oánh oánh tử ngọc, lại là một ống tiện tay một chút liền có thể đánh giết thánh quân. Tiện tay vung lên chính là mảng lớn vẫn diệt vô số thánh quân đến giết chi khí. Lúc này, ống này tử ngọc tiêu như cũ hoàn toàn như trước đây tràn đầy ung dung tử quang. Vô tận thiên địa linh khí thoáng như tự phát, tự động tự giác tràn vào tử ngọc tiêu bên trong. Thanh thế tựa hồ không kịp đao kia, nhưng kỳ thực đồng dạng là vô cùng vô tận, chưa đầy đủ, chưa từng nửa điểm dừng ý tứ. Lại đằng sau, chính là chưa thấy qua đặc thù sự vật, đó là một tòa nho nhỏ phòng ở, tựa hồ là ngoan đồng mô hình đồng dạng, nhưng đẹp đẽ dị thường. Lầu các giống như, phòng rõ ràng. Là bắt mắt nhất lại là phòng xá cạnh cửa cái kia rõ ràng ba chữ to. Cửu Tôn Phủ, Đông Phương Hạo Nhiên con ngươi rụt rụt. Cái này căn phòng này, mới thật sự là Cửu Tôn Phủ. Trong lúc nhất thời, bốn vị chúa tể cùng nhau từ trong lòng dâng lên một phần minh ngộ. Tòa này mô hình đồng dạng căn phòng lúc đầu có một đầu tinh tế dây lụa. Thắt ở cái kia quản tử ngọc tiêu phía trên. Nhưng theo thiên hạ linh khí tiếp tục rót vào, đầu kia tinh tế dây lụa, ngay tại dần dần trong suốt, tựa hồ muốn biến mất không thấy. Tử ngọc tiêu cùng cây đao kia uy năng, tất cả mọi người đã từng gặp qua, mà tòa này căn phòng, lại là trước đó chưa từng có xuất hiện qua. Chỉ là nhìn thấy cái này, liền để Đông Phương Hạo Nhiên bọn người cảm thấy da đầu hơi tê tê. Chẳng lẽ căn phòng này, đúng là Vân Dương chưa bao giờ động tới một tấm khác át chủ bài. Tử ngọc tiêu hiện thế chi dịch, diệt sát vô số thánh quân, uy năng dung chuyển trời đất, không thể địch nổi, lại vẫn đứng hàng tại căn phòng chi phải. Phải chăng nói rõ căn phòng này nội tình càng ở trên Tử Ngọc Tiêu đâu? Ngoại trừ đao, tiêu, căn phòng bên ngoài, ngay tại tiếp tục thu nạp thiên địa linh khí còn có thứ tư hạng sự vật. Một đóa nho nhỏ hoa sen. Ân, thật là nho nhỏ hoa sen. Nho nhỏ phấn lá, ngay tại Vân Dương bên chân. Hoa sen cũng chỉ đến 7 mảnh lá cây. Mảnh thứ 8 lá cây đành phải chim non cùng nhau. Cũng chỉ có một nhọn nha nhi mà thôi. Đơn thuần bề ngoài mà nói, cái này nho nhỏ hoa sen nhưng nói là tầm thường nhất. Cùng loại kia hoàn toàn không có bất kỳ chỗ dùng nào. Vẻn vẹn tại thưởng thức hoa sen bồn hoa không khác, ngoại trừ hơi có vẻ đẹp đẽ, đẹp mắt bên ngoài, lại không có gì càng nhiều có chút. Nhưng mà Đông Phương Hạo Nhiên bọn người lại là tận mắt nhìn thấy. Cái này bốn loại sự vật bên trong, đúng là lấy gốc này nho nhỏ hoa sen hấp thu thiên địa linh khí tốc độ kinh khủng nhất. Trên hoa sen trống không vòng xoáy linh khí, nối thẳng thiên địa, thẳng đem nồng đậm tiên thiên linh khí, xuyên thấu qua không biết xa xôi bao nhiêu hư không, thông qua cái này vòng xoáy khổng lồ, toàn bộ hấp xả tới, sau đó, cường thế thu lấy, cây đao này. Ta nghe Vân Dương nói qua, tên gọi là Thiên Ý. Đông Phương Hạo Nhiên thần sắc ngưng trọng, nhưng mặt khác cũng không nhận ra. Tây Môn Phiên Phúc trong mắt có diễm mộ, nói khẽ, trước mắt cái này bốn dạng chí bảo, mỗi một dạng đều là chúng ta không biết phẩm tướng đẳng cấp, hoàn toàn tiếp xúc không đến cấp độ. Cái này bốn kiện bảo bối đẳng cấp, cố nhiên vượt qua chúng ta nhận biết, nhưng nó bản thân cũng đều có khác biệt phẩm giai. Nhìn đúng là lấy thanh đao kia yếu nhất, ta ngược lại không nhìn như vậy. Phủ nhận là mãng cửu. Hắn nụ cười nhàn nhạt cười, các người đại khái là không có nhìn kỹ a. Cây đao kia cũng chính là nhìn hấp thu linh khí phân lượng ít nhất, kỳ thực lại là hấp thu càng ngày càng nhiều. Tại một canh giờ trước, hắn hấp thu linh khí quang trụ bất quá thô to như thùng nước, hiện tại đã tiếp cận vạc lớn. Mà Tử Ngọc Tiêu cùng căn phòng kia hấp thu linh khí quang trụ cố nhiên tại phía xa đao kia phía trên, nhưng từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi. Cuối cùng có thể hay không bị vượt qua còn tại chưa định chi thiên. Tây Môn Phiên Phúc hãi nhiên, ngươi nói là thanh đao này chỉ sợ là có được bản thân trưởng thành thuộc tính, cho đến tận này như cũ ở vào ấu niên kỳ, còn cần thời gian ma luyện, từ từ trưởng thành, mà cái kia Tử Ngọc Tiêu cùng căn phòng lại là đã trưởng thành. Ta tán đồng mãng cửu cách nhìn, cuối cùng cây đao này có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, càng thêm không cách nào kết luận. Đông Phương Hạo Nhiên nói khẽ, ta xem đóa hoa sen kia mới là nhất không giống bình thường. Bắc Cung Lưu Ly thở dài một tiếng, khó trách bình thường môn phái tấn cấp, cho dù đạt được linh khí phong bạo hợp dòng, có thể duy trì 1-2 ngày cũng liền cao nữa là. Nơi này lại kéo dài 10 ngày 10 đêm, mà lại chân chính tinh hoa bộ phận xa xa không chỉ. Đông Phương Hạo Nhiên mắt lộ ra kỳ quang, nói, nếu là ta đoán không lầm, đây đều là có thể trấn áp thiên địa khí vận đồ vật. Còn có chính là Vân Dương tất cả, chỉ sợ còn không chỉ cái này bốn dạng. Không chỉ, ba người khác đều là ngây ra một lúc. Đông Phương Hạo Nhiên nỗ bĩu môi, nói, nhìn chủ điện, Vân Dương chỗ ở bên kia rõ ràng còn có một đạo nho nhỏ vòng xoáy linh khí không ngừng mà hạ xuống. Ta muốn, bên kia còn có một vị ẩn nấp thân hình, chia lãi chỗ tốt. Ba người hãi nhiên, chú mục nhìn lại, chỉ gặp một đạo to bằng ngón tay tiên thiên khí tuyền từ vô tận không trung phóng xuống đến, rót vào bên trong đại điện kia, biến mất không còn tăm tích. Bởi vì cái kia cỗ luồng khí xoáy thực sự quá nhỏ, đem so sánh với hiện tại toàn bộ cửu tôn phủ linh khí tràn đầy, nếu không có mấy người thần mục như điện, căn bản khó mà phát giác. Đó cũng là một cái ngay tại trưởng thành. Đông Phương Hạo Nhiên thở dài nói, vừa mới bắt đầu thời điểm cái kia luồng khí xoáy không quá mức sợi tóc phẩm chất. Bây giờ lại đã to chừng miệng chén. Trong đó khác biệt, lời này vừa ra, bốn người không khỏi tương đối im lặng. Nửa ngày im ắng, để bọn hắn đều đi làm việc đi. Không cần tụ tập ở chỗ này. Đông Phương Hạo Nhiên thản nhiên nói, hiện tại linh khí khí tuyền mặt ngoài nhìn, hay là thẳng đối với Vân Dương bên kia tới, lập tức đưa tới Sử Vô Trần, làm cho tất cả mọi người đều nhanh đi về bế quan. Bao quát các thánh tử, lần này thu hoạch quá lớn, nếu là không thể sớm tiêu hóa, sẽ có thật nhiều tai họa ngầm, vậy liền ngược lại không đẹp. Vậy cái này bên cạnh, Sử Vô Trần là minh bạch đạo lý này, nhưng lại lo lắng Vân Dương bên này. Có chúng ta mấy lão già ở chỗ này ngươi vẫn chưa yên tâm. Lại nói, có hắn hai cái phu nhân cũng ở nơi đây. Còn có một vị ẩn tàng cao thủ. Đông Phương Hạo Nhiên đối với một cái hư không cười nói. Ngươi nói là a, ha ha, Đồng Tề Thiên cười lớn một tiếng. Rốt cục hiện thân đi ra. Có Đồng Tề Thiên cùng kế linh tê thượng quan linh tú ở chỗ này tỏa chấn. Sử Vô Trần bọn người đương nhiên yên tâm, lập tức quay người đi. Trên thực tế, trải qua trước sau hai lần giống như khủng bố tăng lên. Sử Vô Trần lạc đại giang bọn người trên thân đao ý cùng kiếm ý đã sớm tràn đầy khó mà ức chế. Trong mọi người cũng liền lấy Sử Vô Trần khá tốt điểm. Những người khác tất cả đều ứng phó duy gian. Lan Nhược Quân trên thân quần áo trực tiếp bị kiếm ý của mình cắt chém đến thất linh bát lạc. Quần áo tả tơi, đây là to lớn tăng lên sau khi tự thân huyền khí cùng tinh thần lực cùng tu vi khó mà xứng đôi. Xuất hiện tự thân trạng thái mất cân bằng dấu hiệu, nếu là không giúp đỡ ngăn chặn, do mất cân bằng chuyển thành mất khống chế. Tình huống đem chuyển biến xấu đến mức độ không còn gì hơn. Cho nên Sử Vô Trần bọn người tranh thủ thời gian bế quan xử lý tự thân vấn đề mới là đứng đắn. Mắt thấy Sử Vô Trần bọn người rời đi, Đồng Tề Thiên trầm mặc một chút, rốt cục đưa mắt nhìn sang Đông Phương Hạo Nhiên. Đông Phương Hạo Nhiên cũng rất thú vị nhìn một chút Đồng Tề Thiên. Hiểu ý cười một tiếng. Đồng Tề Thiên trên mặt cơ bắp co quắp một chút, trầm giọng nói, Đông Phương công chủ, lâu gặp. Đông Phương Hạo Nhiên nói, nếu là ta không có nhìn lầm, ngươi là Đồng Tề Thiên, năm đó liên thủ vây quét hồn yêu tám đại cao thủ một trong. Đồng Tề Thiên thật sâu thở dài, không tệ, không muốn Đông Phương công chủ lại còn nhớ kỹ ta. Hắn câu nói này nói rất là cảm khái. Năm đó cùng Đông Phương Hạo Nhiên chi hội, nguyên nhân chính mình kết hợp Lôi Thiên Lý tám người. Cùng nhau hợp lực diệt sát hồn yêu. Cái kia cái cọc chuyện cũ cách này thời gian cũng không tính bao lâu. Chẳng qua là khi ngày đám người tất cả đều là nhất thời chi tuyển. Đồng Tề Thiên ở trong đó thực sự tính không được nhiều đột xuất. Dù sao thời điểm đó Đồng Tề Thiên bất quá thánh tôn đỉnh phong, cũng còn không phải thánh quân cường giả, mà khi đó Đông Phương Hạo Nhiên cũng đã là Đông Cực Thiên Cung cung chủ, cấp bậc thánh nhân cường giả, thế này đỉnh cao nhất tồn tại, bao quát chúng sinh, đại nhân vật như vậy, đến bây giờ như cũ có thể nhớ kỹ Đồng Tề Thiên. Đồng Tề Thiên thật là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Càng có một dòng nước nóng phun trào đứng lên. Mẹ nó, hơn 4.000 năm, rốt cục còn có cá nhân nhận ra ta. Dấn thân vào cửu tôn phủ. Quả nhiên là cơ duyên lớn. Tiến bộ của ngươi thật nhanh. Đông Phương Hạo Nhiên cười cười. Đồng Tề Thiên im lặng nửa ngày. Nói, ta chính thức gia nhập cửu tôn phủ thời gian cũng không rất dài. Trước đây tuyệt đại đa số thời gian đều đang bế quan. Bế quan 4.3005. Đông Phương Hạo Nhiên giật mình. Nói, Khó trách, Đồng Tề Thiên nụ cười nhàn nhạt cười, nói, Đồng Mỗ đến cung chủ mắt xanh, vốn đã nên đủ an ủi Bình Sinh, nhưng đáy lòng có hỏi một chút không nhả ra không thoải mái. Ta muốn tìm một người, xin hỏi Đông Phương cung chủ có biết hay không tâm tích của hắn. Ta lại đạp cõi trần đã có mấy năm, lại là từ đầu đến cuối chưa từng thăm dò được tung tích của hắn. Đông Phương Hạo Nhiên hiếu kỳ, ồ, người kia là ai? Người kia gọi, Quân Không Tà. Đồng Tề Thiên ánh mắt sáng rực, cái tên này, ta ghi khắc hơn 4.000 năm, quả nhiên là khắc cốt minh tâm, khó mà ma diệt, năm đó chính là người này, trong lúc giơ tay nhấc chân liền bắt giữ ta, tin tưởng người này huyền hoàng giới đỉnh cấp cao thủ hàng ngũ. Phải làm có một ghế vị trí, Đông Phương cung chủ phải chăng biết được đâu? Đông Phương Hạo Nhiên mờ mịt, Quân Không Tà, hắn tại trong đầu của mình vơ vét một vòng, lại phát hiện đối với cái danh hiệu này hoàn toàn không có nửa điểm ấn tượng. Quay đầu nhìn Tây Môn Phiên Phúc, Tây Môn Phiên Phúc cùng Bắc Cung Lưu Ly đồng thời lắc đầu. Tên tuổi này còn không có liền nghe nói qua. Mãng Cửu cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lắc đầu. Quân Không Tà, có vẻ như thật không có nghe nói qua. Mấy vị chúa tể cũng đều chưa nghe nói qua Quân Không Tà tên tuổi này. Đồng Tề Thiên ngây ngẩn cả người. Tưởng tượng năm đó, vị kia không hiểu tìm tới chính mình. Bắt đầu hay là vạn hai phần khách khí. Uống hai bữa rượu, ở chung thật vui. Cũng không biết tại sao đột nhiên trở mặt muốn cùng chính mình luận bàn một hai. Sau đó chính mình bày xong tư thế vận tốt khí. Đối phương lại chỉ dùng một đầu ngón tay liền đem chính mình đánh ngã trên mặt đất. Tiến tới chính là bắt thậm chí khóa vào cái kia u bí sơn động. Lại sau đó dĩ nhiên chính là cái kia dài rằng rạc hơn 4.000 năm tuế nguyệt. Lẫn nhau không còn đối mặt qua. Đồng Tề Thiên luôn luôn cho rằng, tên kia có được tu vi cao như vậy thực lực, tối thiểu nhất cũng phải là thánh quân cường giả, mà lại không phải đê phẩm thánh quân. Tất nhiên tại huyền hoàng giới tiếng tăm lừng lẫy mới là. Chính mình chưa nghe nói qua kỳ danh, đại khái là chính mình cô lậu quả văn, dù sao mình ngày đó bất quá thánh tôn đẳng cấp, không biết đương thời đỉnh phong cường giả chẳng có gì lạ. Nhưng lúc này hỏi đến tứ đại chúa tể, thế mà cũng không ai nghe nói qua người này có tên đầu. Chuyện kia coi như kỳ quái, người này tướng mạo như thế nào, hoặc là người biết danh tự bất quá dùng tên giả. Tây Môn Phiên Phúc rất có hứng thú truy vấn, người này tướng mạo, Đồng Tề Thiên vừa định nói, đột nhiên lại ngây ngẩn cả người, gãi gãi đầu mình, khổ não nói. Không cao không thấp, không tuấn không xấu, không mập không ốm, không ngu sao mà không đen. Tuổi tác à, không lớn không nhỏ, nói vài câu, đột nhiên im miệng, hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình đối với người kia ấn tượng thế mà không có càng nhiều. Tổng cộng cũng chỉ nhớ kỹ những này, nhưng liền hắn chỗ hình dung những cái này từ ngữ, có thể nói là mơ hồ đến cực điểm. Chỉ là nói như vậy, thật đúng là không bằng không nói đâu. Nhưng bốn vị chúa tể lại lập tức sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Ngươi nói là, ngươi đã nhớ không rõ người kia tướng mạo rồi. Vâng, lúc ấy tu vi của ngươi đã là thánh tôn tứ phẩm. Không tệ, lấy thánh tôn tứ phẩm tu vi đẳng cấp, làm sao có thể nhớ không rõ một người hình dạng. Còn lại là như lúc này xương khắc sâu trong lòng người. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Đồng Tề Thiên mặt đều đen. Các ngươi có ý tứ gì a? Ỷ vào các ngươi tu vi cao khi dễ người làm sao cái gì đều nói a? Câu này một câu, ta đều nói rồi là hơn 4.000 năm trước sự tình. Không nhớ rõ có cái gì kỳ quái, nhưng nhìn Đông Phương Hạo Nhiên bốn người sắc mặt. Nhưng lại không giống như là nói đùa trò đùa quái đản. Đông Phương Hạo Nhiên nói, Đồng trưởng lão, ngươi còn nhớ đến, hắn cùng ngươi uống hai về rượu thời điểm, có thể có nói qua cái gì đặc thù sao? Ngoặc kép, có vẻ như cũng chỉ nói là vài câu không giải thích được. Đồng Tề Thiên ủ rũ, ai, trước mặt cái này bốn cái, chính mình một cái cũng đánh không lại, coi như bị người đùa giỡn, cũng chỉ đành nhịn, gần đây bị Vân Dương sợ hãi nhiều, dần dần quen thuộc, lời gì, bốn người cơ hồ là trăm miệng một lời. Đồng Tề Thiên rốt cục cảm giác được không được bình thường. Bốn vị này đối với mình gặp phải chuyện này hình như là quá quan tâm rồi. Mãng Cửu ngưng trọng nói, đồng trưởng lão, lão phu ở đây trịnh trọng nói một câu, một người, đối với nhốt chính mình 4.000 năm người, đâu chỉ khắc cốt minh tâm, đối với hắn ấn tượng vô luận như thế nào đều không nên rõ mồn một trước mắt. Không nên có nửa điểm bỏ sót, chớ nói chi là đồng trưởng lão khi đó cũng đã là một vị thánh tôn đỉnh phong. Người nghĩ không ra bộ dáng của hắn, bản thân cái này liền đã rất không bình thường. Đồng Tề Thiên cảm thấy rùng mình. Đúng vậy, cái này thật là không tầm thường, mà loại này không tầm thường. Chính mình lúc đầu đã sớm hẳn là nghĩ đến, chính mình cũng không phải là đồ đần. Vốn không thiết yếu muốn người khác nhắc nhở mới hiểu được tầng này đạo lý. Nhưng là mình vì cái gì qua nhiều năm như vậy đều vẫn cảm thấy đương nhiên. Tập mãi thành thói quen. Một mực cảm thấy quên đi là bình thường. Đây mới là lớn nhất không bình thường. Nghĩ như vậy, Đồng Tề Thiên trên mặt như hạt đậu nành mồ hôi lập tức chảy ròng ròng mà xuống. Tâm can đều run run. Hắn lúc ấy tìm ta uống hai bữa rượu, ta chỉ nhớ rõ gặp nhau thật vui, nhưng cụ thể nói cái gì ta là thật quên. Đồng Tề Thiên càng phát ra cảm thấy mình không bình thường. Bứt tóc dùng sức hồi ức, rốt cục ánh mắt sáng lên nói. Hắn nói, hắn rất thích ta danh tự bên trong Tề Thiên hai chữ. Cho nên, chết đáng tiếc, Đồng Tề Thiên đào rỗng tâm tư hồi ức. Lại hãi nhiên phát hiện, chính mình vậy mà liền chỉ nhớ rõ hai câu nói, cảm thấy không khỏi càng xoắn xuýt. Nhưng mà Đông Phương Hạo Nhiên bọn bốn người nghe hai câu này, cả người đột nhiên thân thể chấn động, sắc mặt đại biến, thế nào, các ngươi bốn vị đây là? Đồng Tề Thiên nhất thời cảm thấy sự tình càng không được bình thường. Ngươi bị nhốt 4.3005. Đông Phương Hạo Nhiên nhất thời yên lặng, nửa ngày mới mang theo một bộ khó tả chấn kinh giọng điệu nói ra. Ngươi bị tù 4.3005, gần đây vừa rồi thoát khốn, vậy ngươi chắc hẳn không biết, tại 4.2905 trước, yêu tộc đã từng cùng chúng ta nhân tộc từng có đánh một trận. Ngày đó hồn yêu biến cố, tương đương trình độ chính là yêu tộc thúc đẩy. Ý tại dẫn động nhân tộc hỗn loạn, mặc dù bị các ngươi tám người cùng nhau hỏng đi, nhưng cũng đã tạo thành cực lớn tổn thất, nhất là thánh tôn tu giả tổn thất. Đằng sau huyết hồn đài thuộc về chi dịch, song phương ước định, xuất động thánh quân phía dưới cao thủ tất cả 20 vị. Sinh tử quyết chiến huyết hồn đài, bên thắng có thể chiếm cứ huyết hồn đài, chiến dịch kia là nhân loại một phương này thua. 20 vị thánh tôn tứ phẩm, không ai sống sót, đều chôn xương huyết hồn sơn. Mà yêu tộc bên kia 20 vị yêu soái, vẫn còn có một cái còn lại nửa hơi thở. Rõ ràng yêu hồn đều mẫn diệt, lại dáng chống đỡ đến sau khi chiến đấu kết thúc. Sau cùng nửa hơi thở đúng là không gãy, chính là thắng chiến dịch này. Mà huyết hồn đài bị đổi tên yêu hồn đài, thẳng đến hiện nay còn tại yêu tộc trong tay. Mà ngươi Đồng Tề Thiên, còn có Ngọc Kiếm Chí Tôn tám người đều là do lúc định ra xuất chiến 20 người hàng ngũ. Chỉ bất quá Thánh Tâm Điện sở thuộc Lôi Thiên Lý Từ nói tại hồn yêu chiến dịch nguyên khí đại thương, vô lực tái chiến. Còn có ngươi trong lúc bất chợt tung tích không rõ, bất đắc dĩ tìm cái khác người khác thay thế. Mà cái này cũng là ta có thể nhớ kỹ căn bản của ngươi nguyên nhân chỗ. Đông Phương Hạo Nhiên ánh mắt sáng, Dực, mang theo một loại không thể tưởng tượng nổi sợ hãi thán phục. Ngươi mới vừa nói, người kia nói ngươi, chết đáng tiếc. Đồng Tề Thiên ngây ra như phỗng. Còn có chuyện này, ta thao, nguyên lai lão tử bị người nhớ kỹ, là bởi vì lão tử không có phó chiến. Hắn a, vậy lão tử không phải trước mắt mấy người trong lòng lâm trận lùi bước hạng người sao? Trong những năm này, chúng ta vẫn luôn muốn dùng phương thức giống nhau, thu hồi huyết hồn đài, nhưng trăm năm một lần quyết chiến đánh hơn 40 lần. Từ đầu đến cuối không một đắc thắng. Cũng bởi vậy, hơn 800 vị thánh tôn tứ phẩm đỉnh phong đều chết tại huyết hồn đài. Đông Phương Hạo nhiên thở dài một tiếng, nói, lần trước, Vân Tôn đi Đông Cực Thiên Cung thời điểm, cùng ta nói chuyện phiếm thời điểm đã từng vô ý đề cập. Hỏi vì cái gì thánh tôn tứ phẩm đỉnh phong đầu người số ngược lại không bằng nhất phẩm thánh quân. Nhiều, chính là bởi vì nguyên nhân này, bao nhiêu huynh đệ, biết rõ hẳn phải chết xúc động xuất chiến, yêu tộc đâu, chẳng lẽ yêu tộc thật cường đại như vậy, hơn 40 lần đại chiến, vậy mà không một đắc thắng. Đồng Tề Thiên siết chặt nắm đấm, yêu tộc tổn thất ở trong chiến dịch này tuyệt không so chúng ta hơi thiếu. Chỉ bất quá, yêu tộc ở phương diện này xác thực có được trời ưu ái ưu thế. Bọn hắn, mệnh nhiều a, tỷ như nói, cửu mệnh miêu, đối mặt loại này yêu tộc, ngươi chí ít cần đánh chết đối phương 9 lần, mới có thể làm đến đối phương trên thế giới này mẫn diệt. Đây cũng không phải là truyền thuyết, mà là yêu pháp tu luyện đến mức nhất định tất nhiên sự thật. Đông Phương Hạo nhiên thở dài, nếu là luận chiến lược cá nhân, chúng ta mỗi một lần người xuất chiến đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Tại chiến cuộc bên trên chiếm cứ ưu thế, nhưng là lại không chịu nổi đối phương tầng tầng lớp lớp yêu biến bí thuật. Luôn luôn tại hẳn phải chết thời khắc càng có thể bảo mệnh toàn sinh. Mà người của chúng ta, một khi chết rồi, cũng liền thật đã chết rồi. Tại kinh lịch mấy lần thất bại giáo huấn đằng sau, người của chúng ta mỗi lần cùng chiến đều ôm quyết tử chi tâm. Một khi chuyện không thể làm, liền là đánh cược lực lượng linh hồn, cùng địch đồng quy, cho dù không thắng, cũng muốn đem đối phương cùng một chỗ mang đi. Ai? Bốn vị chúa tể đồng thời thở dài. Đồng Tề Thiên ung dung hướng về, nói, huyền hoàng nhân thế, cho tới bây giờ liền không thiếu hụt hiệp cốt anh phong anh hùng hào kiệt. Đúng vậy a, anh hùng, chỉ là rất đáng tiếc, đại bộ phận anh hùng đều là dùng mệnh của mình mới có thể đổi lấy xưng hô thế này, muốn tại thân cho nên về sau mới có thể có hưởng tên này, mà anh hùng bỏ ra tính mệnh bảo vệ, thường thường là một đám không có anh hùng khí khái, thậm chí ngay cả đội ơn cũng không biết. Bắc Cung Lưu Ly tựa hồ muốn đậu đen rau muống, nhưng lời nói một nửa lại ngừng lại, Mãng Cửu ở một bên lại là cười lạnh một tiếng lối ra. Anh hùng bảo vệ, còn có loại kia chuyên môn hãm hại anh hùng hậu nhân đám nhóc con đâu. Mãng Cửu lời vừa nói ra, Tam Đại Thiên Cung cung chủ đồng thời mặt đỏ tới mang tai. Nửa ngày im lặng, chỉ có Mãng Cửu hắc hắc cười lạnh. Các ngươi nhân tộc có câu nói vô cùng tốt. Người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném. Tại chúng ta Thiên Phạt Thánh Địa, anh hùng hậu bối đãi ngộ lại là như thế nào? So với các ngươi chí ít mạnh gấp trăm lần, chí ít gấp trăm lần. Ta Thiên Phạt con cháu đời sau, có tư chất siêu cường giả, tự nhiên tiến hành vun trồng. Nhưng mà trong đó nếu có anh hùng hậu bối dòng dõi, ngoại trừ đặc biệt chú ý bồi dưỡng bên ngoài, còn lại mấy cái bên kia cho dù là tư chất tốt hơn một bậc hậu bối, cũng sẽ tự hành hơi lui một bước, cam nguyện thân ở phụ tá vị trí, cũng muốn để anh hùng hậu tự được hưởng tôn vinh. Là cho nên cái này 17.0005 dĩ hàng, Thiên Phạt Thú Vương, toàn bộ đều là anh hùng hậu bối. không có chảy qua máu, không có ném qua mệnh tiền bối thiên phạt thiên tài, không có tư cách đảm nhiệm thú vương. Mãng Cửu lo lắng nói, lão phu lúc còn trẻ đã từng hóa thân hình người, du tẩu nhân gian, trên thực tế có rất nhiều huyền thú tiền bối cũng đều đã từng hóa thân hình người, sông sáu huyền hoàng đại địa, mà ở trải qua tình đời muôn màu đằng sau, chỉ cần còn chưa có chết, lại đều sẽ chọn trở lại thiên phạt thánh địa dưỡng lão quy tịch. Cho dù là tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, thà rằng dùng cấm thuật hơi diên thọ số, chờ lấy cùng yêu tộc quyết chiến mà chết. Các ngươi nhưng biết mọi người cộng đồng cảm ngộ là cái gì? Mãng Cửu cười chào phúng nói, mọi người hóa hình làm người, hành đạo nhân gian, tuyệt đại bộ phận đều chiếm được một cái tương cận nói hùa quá trình. 10 năm trước, có thể làm bằng hữu xuất sinh nhập tử không tiếc mạng sống, không tiếc sinh mệnh, không tiếc hết thảy. Lại 10 năm, có thể làm bằng hữu tan hết tài sản dốc hết toàn lực. Chỉ có tính mệnh hai chữ lại không chịu nhẹ ném. Lại 10 năm, có thể bao nhiêu đánh đổi một số thứ lại không muốn vì cái gọi là tình nghĩa mà ảnh hưởng cuộc sống của mình cùng sinh tồn. Lại 10 năm, càng lạnh nhạt xem mây cuốn mây bay, thờ ơ lạnh nhạt sinh sinh tử tử. Cái cuối cùng 10 năm, gió sương nhìn hết, hồng trần duyệt khắp, nản lòng thoái chí, buồn bực ngán ngẩm, vạn sự lại không oanh tâm. Chỉ có trở về thiên phạt thánh địa mới có thể thu hồi một tia bình yên. Sau đó dư sinh, mặc dù còn có rất nhiều tuế nguyệt, nhưng cũng không nguyện ý đi ra ngoài nữa. Tây Môn Phiên Phúc mặt trầm như nước, Mãng Cửu nói ra, dần già, chúng ta thiên phạt thánh địa đem cái này lịch luyện quá trình xưng là hồng trần 50 năm. Cho đến ngày nay, hiện tại thiên phạt thánh địa bên trong, đặc dị vì cái này danh tự nhưỡng rất nhiều rượu. Ân, Nguyệu Bộ, một bộ rượu, 5 đàn, 10 năm một nhưỡng, 5 đàn một tuần, lại là không chịu nổi uống, không chịu nổi dư vị. Mãng Cửu trong mắt tràn đầy giọng mỉa mai. Cuối cùng, Quy Về cười ha ha một tiếng, nhưng mà Tam Đại Cung Chủ, liên đới kế linh tê thượng quan linh tú đổng tề thiên, nhưng không có một người cười. Tương phản, mỗi người sắc mặt đều rất nặng nề, thậm chí có chút hổ thẹn. Mãng Cửu nói tới, cố nhiên chưa chắc là nhân gian toàn bộ, nhưng ít nhất là rất phổ biến thường thấy nhất hiện tượng. Lòng người quỷ quyệt nghĩ biến, vốn là tuyên cổ bất biến chí lý. Đối với tâm tư đơn thuần huyền thú hóa thành hình người tiến vào thế giới loài người, thời gian chung đụng dài quá, há có thể không bị phát hiện? Mà một khi phát hiện, tự nhiên là sẽ nghĩ được nhiều. Phải biết, cảnh giới nhất định huyền thú đối với nhân loại tới nói, đây chính là toàn thân là bảo, huyết nhục ăn có thể cổ vũ tu vi, tăng nhiều thực lực, nội đan ăn, nội tình tăng vọt, ích lợi nhiều hơn, lại càng không cần phải nói. Da lông có thể chế tác chiến giáp, xương cốt có thể luyện chế binh khí. Nếu là có thể thuần phục một đầu sống, chẳng những là lớn lao chiến lực, cũng có thể là siêu cấp trang bức khoe khoang lợi khí. Đám huyền thú gặp phải nhiều tại phẫn hận sau khi, còn có một phần lý giải. Mãng Cửu thở dài, lão tổ tông cho chúng ta lưu lại nghiêm lệnh, không cho phép quyến luyến hồng trần nhân gian, thật đúng là anh minh quyết định, nhận thức chính xác. Kế linh tê trầm ngâm nói, tốt một cái không cho phép quyến luyến, đối với tâm tư đơn thuần huyền thú mà nói, tiến vào nhân gian lịch luyện chính là ma luyện tâm trí quá trình, chướng kiến thức, nhìn hết lòng người hiểm ác, rượt khắp giang hồ khó lường, cũng là chuyện tốt, không tệ. Cái đề tài này nói trong lòng mọi người đều là đè ép một ngọn núi. Đồng dạng, chịu nặng cũng không muốn nói. Đồng tề thiên sững sờ nói, vậy chuyện của ta? Đông Phương Hạo Nhiên cười khổ, sự tình của ngươi, sự tình của ngươi không phải đã nói xong chưa? Đồng Tề Thiên, ngoặc kép, chuyện như thế, chúng ta không có gì đáng nói, càng thêm không dám nói. Tây Môn Phiên Phúc nói thẳng nói ra, liền xem như chúng ta, nhìn tựa như cao cao tại thượng, một người bình thường kiếp trước kiếp này, chúng ta một chút liền có thể nhìn thấu, nhưng chúng ta như cũ làm không được nhìn Thánh Tôn trở lên tu giả ngày mai. Còn Thánh Tôn trở lên tu giả, rõ ràng là liền nhìn Thánh Vương Thánh Hoàng đều không chu toàn. Bắc Cung Lưu Ly cười khổ một tiếng, nhưng này người rõ ràng là thấy được mấy chục năm sau, thậm chí mấy ngàn năm sau sự tình, cho nên người mới tránh thoát một kiếp, cho nên người trở ra thời điểm, cũng đã là Thánh Quân tu giả, càng gặp Vân Dương, gặp Thịnh Thế, một lần nữa gặp đại chiến, hơn nữa còn là quyết định chi chiến, chung cuộc chi chiến. Đông Phương Hạo Nhiên đồng dạng cười khổ, dạng này người bố trí cục, chúng ta làm sao dám đoán, làm sao dám hỏi, vạn nhất, tam đại chúa tể trên khuôn mặt đồng thời trắng trắng, Đồng Tề Thiên lại là càng phát cảm giác mê võng. Nói như vậy, cái này quân không tà, kỳ thật ngoại trừ giam giữ ta bên ngoài, kỳ thật liền rốt cuộc không có ở trên giang hồ tồn tại qua. Thật sao? Ba vị cung chủ đồng thời cười khổ. Vấn đề này, loại nào tồn tại, coi như tồn tại, chỉ cần hắn không muốn để cho ngươi biết, vậy ngươi chính là tuyệt đối sẽ không biết đến. Nhưng ta vì cái gì ta sẽ cảm thấy hắn trên giang hồ rất nổi danh? Tóm lại chính là rất nghiêu loại cảm giác kia đâu. Đồng Tề Thiên ngũ mê tam đạo, triệt để mộng bức, chẳng lẽ là ta quá mức mù rồi? Mãng Cửu cười nhạt cười, không cần càng nhiều, người như vậy, đừng nói cho ngươi cảm giác mơ hồ, liền xem như để cho ngươi cảm giác chính ngươi 18 đời lão bà đều trộm ngươi, ngươi cũng giống vậy sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Đồng Tề Thiên trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai, trợn mắt nhìn xem Mãng Cửu, nghiến lợi nói, Mãng Ngửu, hắn vậy mà trực tiếp ở trước mặt kêu đi ra tên tứ đại chúa tể. Có thể thấy được Mãng Cửu câu nói này để hắn cỡ nào phẫn nộ. Mãng Cửu vội ho một tiếng, nói, ta chỉ là đánh cái so sánh, Đồng trưởng lão xin đừng nên để ở trong lòng. Đồng Tề Thiên hồng hộc thở, nắm đấm bóp thật chặt, trừng mắt Mãng Cửu, rất muốn một quyền oanh đi lên. Đông Phương Hạo Nhiên bọn người cười, Mãng Cửu gia hỏa này ngôn từ ở giữa mặc dù đều là nhân dạng, nhưng trong lòng thủy chung là huyền thú, đối với nhân gian sự tình chỗ rất nhỏ, cuối cùng không thể hoàn toàn như nhân loại đồng dạng. Câu nói kia có thể nói đã trêu đến Đồng Tề Thiên đi đến bạo tạc biên giới. Cũng phải nhìn lão già này sẽ làm sao. Mãng Ngửu gặp Đồng Tề Thiên tức giận không thôi, hơi có vẻ mê võng dừng một chút, vội ho một tiếng, ôn nhu nói, lòng người quỷ quyệt, suy nghĩ ngàn vạn, ta lời này theo ý của ngươi, chắc là tội ác cùng cực, không thể tha thứ, cũng được, nếu là ta nói sai nói, ta liền để cho ngươi đánh ta một quyền tốt, ta không vận công phòng bị, nói tiến lên trước một bước, oanh, Đồng Tề Thiên không chút khách khí, một quyền trùng điệp đánh vào Mãng Cửu trên mặt, Mãng Cửu nói được thì làm được, coi là thật không có nói khí hộ ngự, bị Đồng Tề Thiên một quyền bị đánh ra ba trượng có thừa. Nhè răng trợn mắt, thật nặng nắm đấm, một quyền phát tiết sau khi, Đồng Tề Thiên đột nhiên xì hơi. Hắn tự nhiên nhìn ra được Mãng Cửu cử động lần này có thể nói là cho mình thiên đại mặt mũi. Lấy Mãng Cửu đẳng cấp thánh nhân tu vi, cho dù không vận công chống đỡ, chính mình cũng là tuyệt đối không đánh nổi, mà Mãng Cửu làm được bị chính mình đánh bay động tác. Nhưng nói là tự hạ mình giá trị bản thân, quả nhiên là lớn lao áy náy biểu hiện, nhưng là, hắn mới vừa nói lời kia, lời trong lời ngoài ý tứ có vẻ giống như là ta bụng dạ hẹp hòi đâu. Được rồi, về sau ta đến đẳng cấp thánh nhân tu vi, lại đi tìm Mãng Cửu Tiền Bối luận bàn. Đồng Tề Thiên không nói thêm gì nữa. Đông Phương Hạo Nhiên bọn người trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Đối mặt Mãng Cửu, một cái thánh quân dám toàn lực xuất thủ công kích, thậm chí tại Mãng Cửu xin lỗi đằng sau còn có thể quẳng xuống ngoan thoại, gia hỏa này lòng dạ rất cao a. Mãng Cửu cười ha ha, trong nhân loại như ngươi như vậy lá gan không nhiều lắm, ta chờ ngươi chính là. Ngoặc kép, một quyền này ảnh hưởng quá lớn, không chỉ có Đông Phương Hạo Nhiên các loại, ngay cả Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú đều cảm giác. Một quyền này, không nói những cái khác, tối thiểu là rất rất đàn ông. Dấu bé ngày mai thê tử đi ra ngoài cùng mẹ vợ du lịch đi. Tự do của ta, tới rồi, dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.